Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Tổ An thầm gật đầu. Sở Trùng Thiên không hổ là người đứng đầu một nhà, thường ngày tuy là người chính trực nhưng nên khi giảo hoạt thì vẫn biết giảo hoạt. Giống là rất tốt. Sở Sơ Nhan thở dài một hơi. Nhưng Uông gia bởi vì mấy ngày trước thương đồn ở biên ải bị dị tộc cướp bóc mà tổn thất thảm trọng, lúc trước đại lượng vốn lưu động đều cầm tới bổ cứu bên đó, cho nên tạm thời trong tay rất khẩn trương, liền đề xuất lần quyên góp này tạm thời sẽ không tính bọn họ. Trước kia Tổ An nghe nàng ta từng nhắc tới, đại chu triều vận chuyển buôn bán lưu thông muối ăn đều cần quan phương cấp cho diêm dẫn mới được. Mà muốn có được diêm dẫn của quan phương không phải ngươi bỏ tiền là có thể mua được, mà là cần ngươi vận chuyển bao nhiêu lương thực tới nơi chiến sự khẩn cấp ở biên ải mới có thể có được tư cách mua diêm dẫn định mức tương ứng. Rất nhiều diêm thương không tiện mỗi lần đều tự mình vận lương đến biên ải, cho nên thương hộ như Uông gia mới xuất hiện. Bọn họ chủ yếu phụ trách đưa lương thực đến biên ải đổi lấy diêm dẫn, sau đó lại bán diêm dẫn cho diêm thương khác. Có điều, nếu từ nội lực vận lương đến biên ải, đường xa xa xôi, trên đường hao tổn cũng không thể đếm hết, phí tổn chỉnh thể quá lớn, cho nên loại thương nhân này đều lựa chọn tổ chức nhân thủ đến biên ải, khai khẩn ruộng tốt, gieo trồng thu gặt ngay tại chỗ, sau đó thì đưa lương thực mới thu hoạch tới biên ải đối ứng. Loại phương thức đồn điền này chính là thương đồn. Bị dị tộc cướp bóc hả? Tổ An cảm khái nói. Vậy đích xác là thảm thật. Đúng vậy, lần này Uông gia đích xác bị thương tư nguyên khí, ngay cả chuyện trọng yếu như quyên góp bọn họ cũng không thể gánh vác. Sở Sơ Nhan thở dài một hơi. Tăng Hoàng thì mặt ngoài không nói gì, ngược lại còn an ủi hắn vài câu. Kết quả quay đầu lại đã đưa Dẫn Ngạn ở gần một châu quận cho Sở gia, nói là thưởng cho gia tộc đã ra sức vì nước. Dẫn Ngạn? Tổ An sửng sốt. Trải qua một phen giải thích của Sở Sơ Nhan, hắn đại khái đã hiểu được. Pháp luật đại chu triều mua bán vận chuyển muối ăn đều cần diêm dẫn, nhưng khi buôn bán không chỉ cần diêm dẫn, còn cần Dẫn Ngạn mà quan phương phê chuẩn phân phát. Dẫn Ngạn tương đương với tư cách tiêu thụ ở một khu, chỉ có gia tộc có Dẫn Ngạn của địa khu này mới có thể tiêu thụ muối ăn một cách hợp pháp. Nếu đến Dẫn Ngạn không thuộc về nơi mà ngươi tiêu thụ, vậy là làm trái pháp luật. Không chỉ hàng hóa sẽ bị dùng tội danh muối tư để xét xử, gia tộc cũng sẽ bị phạt nặng. Giống như thuốc lá kiếp trước vậy, cũng không cho phép tiêu thụ vượt địa khu. Sau khi minh bạch điểm này, Tổ An lập tức có phản ứng. Chiêu này của Tang Hoàng ác thật, Uông gia là minh hữu của Sở gia, hành động này của hắn không chỉ khiến Uông gia bị thương nặng, còn thành công ly gián quan hệ giữa hai nhà Uông Sở. Nghĩ đến đây hắn không thể không bội phục Tang Hoàng. Từ đầu tới cuối hắn không tốn một binh một tốt, thậm chí không cần trả giá bất kỳ thứ gì, dùng thứ của Uông gia để đẩy hai nhà Uông Sở vào hố. Mấu chốt là tất cả đều phù hợp với luật đại chu. Đích xác là Uông gia không thể quyên góp trước, triều đình thừa cơ thu hồi một bộ phận Dẫn Ngạn của hắn để thưởng cho người hăng hái quyên tiền. Cho dù kiện lên đến kinh thành cũng không ai bới móc được gì. Uông gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, một bụng tà hỏa không có chỗ phát tác, chỉ có thể phát lên Sở gia. Dẫu sao hắn cũng là người được lợi cuối cùng. Sao chúng ta không biết đây là kế châm ngòi ly gián của hắn? Trong mắt Sở Sơ Nhan lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng biết là một chuyện, nhưng thế nhân rất khó làm được lý trí tuyệt đối. Bởi vì chuyện này mà không ít người của Uông gia trách móc Sở gia, cảm thấy là Sở gia cố ý mưu tính Dẫn Ngạn của bọn họ. Trong một gia tộc luôn sẽ có một số kẻ ngu xuẩn, Tổ An bình luận. Hơn nữa bên trong khẳng định có người mà Tăng Hoàng âm thầm phái tới châm ngòi thổi gió, cho nên ngươi tìm ta hẹn U Nguyên Long muốn giải thích hiểu lầm trong đó sao? Không chỉ là như vậy, Sở Sơ Nhan đáp. Giống như Sở gia chúng ta còn có những tổng thương như Uông gia, Trịnh gia tán hộ các nơi, muốn có Dẫn Ngạn của chúng ta để bán sỉ muối ăn thường thường cần giao một khoản tiền đặt cọc một năm trước, mà các tổng thương sau khi thu được tiền đặt cọc này sẽ dùng số tiền này để quay vòng các nơi, dẫu sao tiền này tới năm sau cũng sẽ là của mình, dùng trước cũng không tính là vấn đề. Nhưng lần này thì lại có vấn đề rồi. Dẫn Ngạn của Uông gia bị quan phủ giao cho chúng ta, như vậy bọn họ phải trả lại tiền đặt cọc cho những tán hộ đó. Trong mắt Sở Sơ Nhan hiện lên vẻ lo lắng. Nếu là tình huống bình thường thì cũng không có gì, nhưng hiện giờ Uông gia vốn bởi vì thương đồn bị cướp bóc mà chi tiêu tài chính có chút giật gấu vá vai, lại phải trả tiền đặt cọc này, chỉ sợ mất xích tài chính bọn họ sẽ gãy, đến lúc đó Uông gia to lớn như vậy cũng có khả năng sẽ trực tiếp đổ sập. Tổ An nghe mà kinh hãi không thôi. Tăng Hoàng này đúng là tâm ngoan thủ lạc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái là lấy mạng người. Không sai, nhưng Sở gia chúng ta tất nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Sở Sơ Nhan nói. Cho nên muốn ngươi ở Thần Tiên Cư mở tiệc chiêu đãi U Nguyên Long, âm thầm giao chỗ tiền đặt cọc đó cho bọn họ, sau đó bọn họ trả lại cho những tán hộ đó. Vừa hay nhân cơ hội này quá giải khúc mắc trong lòng đối phương. Mắt Tổ An sáng rực lên. Cao, một chiêu này là tá lực đã lực, không chỉ giải quyết khẩn cấp của quân gia, còn có quá giải chủ ý ly gián hai nhà của Tăng Hoàng một cách xảo diệu, cũng không biết là chủ ý của vị cao nhân nào. Cũng không tính là cao nhân gì, chỉ là mấy năm nay thấy nhiều ngươi lừa ta gạt trên thương trường, ứng đối theo bản năng mà thôi. Tuy Sở Sơ Nhan ngoài miệng thì nói rất bình thản, nhưng trong ánh mắt vẫn không nén được rồi có chút đắc ý, hiển nhiên nàng ta chính là cao nhân đó. Nhưng việc gì phải thông qua ta để làm qua tay, hơn nữa còn muốn chọn lợi địa phương như Thần Tiên Cư? Sở Sơ Nhan giải thích, chủ yếu là muốn che tay mắt người ta, dẫu sao chúng ta than nghèo với triều đình, nói bởi vì vấn đề muối tư tràn lan mà không lấy ra được tiền, nhưng quay đầu lại trợ giúp Ôn gia một khoản tiền lớn như vậy, bất kể là triều đình hay là Sở gia đều không dễ nhìn mặt nhau, cũng dễ bị đối thủ tìm thấy cơ hội để công kích. Thứ hai, dẫu sao Ôn gia cũng là nhà giàu nổi danh của Minh Nguyệt Thành, nếu bị người ta biết có chút tiền này cũng không lấy ra được, rất dễ ảnh hưởng đến danh dự của Ôn gia, cũng dễ khiến Ôn gia mất mặt, không cẩn thận đến lúc đó chẳng những không đạt được mục đích tỏ ý tốt mà còn dễ kết thù. Tổ An không nhịn được mà cảm thán, lão bà ngươi đúng là thận trọng như tóc, ngay cả những cái này cũng tới được. Đồng thời trong lòng cũng thầm dạ biểu, chẳng trách mỗi lần trên người ta hơi có mùi nước hoa của nữ nhân khác là đều bị nàng ta biết được, xem ra lần sau nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận. Được hắn khen ngợi, trên mặt Sở Sơ Nhan cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nguyên nhân thứ ba chính là nghe nói mấy ngày trước ngươi ở Thần Tiên Cư từng giúp U Nguyên Long một lần, có khế cơ này U Nguyên Long cũng phải nể mặt ngươi một chút, sẽ không sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Quan trọng hơn là không có ai đoán được chúng ta lại giao một chuyện trọng yếu như vậy cho ngươi đi làm. Nghe thấy một câu cuối cùng, Tổ An lập tức không vui. Đây là ngươi đang khen ta hay là đang che bôi ta vậy? Tâm tình Sở Sơ Nhan hiển nhiên dần dần trở nên không tồi, thản nhiên cười cười, quả thật là khiến cả phòng sáng rực lên. Ngươi ở trong mắt mọi người là hình tượng gì, tự ngươi không biết sao? Tổ An, nữ nhân này ở cùng ta lâu rồi, miệng dường như cũng trở nên độc hơn. Nói xong chính sự chưa? Nói xong rồi thì bắt đầu buổi chữa thương hôm nay. Tổ An buồn bực nói. Sắc mặt Sở Sơ Nhan ửng đỏ, một lúc sau mới nhỏ giọng ừ một tiếng. Tổ An lộ ra bộ dạng tổng tài bá đạo, nhìn nàng ta với vẻ cay nghiệt. Cởi! Sở Sơ Nhan, vì sao những lời đó từ trong miệng tên này nói ra đều kỳ quái như vậy chứ? Nhưng trong nhất thời lại không thể phản bác, bởi vì muốn trị liệu cần phải cởi quần áo. Trên mặt hiện lên một chút u oán, nàng ta xoay người đi chỗ khác. Xiêm y từ trên da thịt mềm nhẵn còn hơn tơ lụa của nàng ta chậm rãi tụt xuống, lộ ra cảnh đẹp đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Tổ An thầm nghĩ cứ như vậy mãi cũng không được, lần sau phải nói với nàng ta muốn phải châm cứu huyệt đạo phía trước. Có điều để tránh dọa cho nàng ta sợ, vẫn đừng nóng vội thì tốt hơn. Dùng nghị lực cực lớn cố nén máu mũi không trào ra, Tổ An cuối cùng cũng hoàn thành châm cứu đêm nay. Sở Sơ Nhan đỏ mặt cảm tạ hắn, sau đó vô cùng kiên quyết đuổi hắn ra khỏi phòng. Ây, cái đám đàn bà này đúng là hay trở mặt. Sau khi rời khỏi viện tử của nàng ta, Tổ An hậm hực hừ một tiếng, đồng thời cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ đang trừng mắt tỏ vẻ bất mãn. Hắn thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy cơ thể của ta sẽ có bệnh trước. Cậu đó nói như thế nào chứ? Cù dương bất trượng. Trên đường lẫm bà lẫm bẩm trở lại phòng mình, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng lách sang bên tránh thoát công kích phía sau cửa. Phản ứng rất nhanh, so với ngày hôm qua thì có tiến bộ hơn. Phía sau cửa truyền đến tiếng cười kiều mị. Tổ An theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bùi Miên Mạn đang tựa vào cửa, tự cười mà như không phải cười nhìn hắn. Theo nàng ta cười mà người run run, bộ ngực hùng vĩ cũng sóng sánh mãnh liệt. Mắt của tên giao quả ngươi đúng là không thành thật. Bùi Miên Mạn chú ý thấy ánh mắt của hắn, hừ nhẹ một tiếng, lật cổ tay, bàn tay trắng nõn giống như bạch ngọc quan âm, cắm thẳng tới yếu huyệt trên người hắn. Tổ An hoảng sợ. Mọi người đã thân như vậy, nhìn nhiều thêm một chút cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ. Khuôn mặt kiều diễm giống như hoa đào của Bùi Miên Mạn lúc này lại dày đặc hàng sương, trong đôi mắt thích cười cũng lộ ra một chút sát ý lãnh liệt. Trong lòng Tổ An cả kinh, nữ nhân này hình như là chơi thật rồi. Hắn cũng không dám lơ là, vội vàng muốn rút Thái A Kiếm. Đáng tiếc Thái A Kiếm vừa rút ra được 1/3, Bùi Miên Mạn đã tung người lên, vươn tay ra, đẩy kiếm của hắn về vỏ. Tay kia thì thừa cơ công tới hắn. Nếu là thường ngày Tổ An kiểu gì cũng phải khen ngợi một hồi tay này trắng thế nào, mềm ra sao, không chừng còn có thể không nhịn được mà sờ mấy cái. Nhưng lúc này lực lượng hủy diệt từ trên tay truyền đến khiến hắn hùng vía lên mây, nào còn tâm tư kiều diễm nữa. Vội vàng muốn lui về phía sau tránh né, nhưng đối phương thủy chung vẫn ở cách trước người hắn ba thước, khiến hắn không thể kéo giãn đủ cự ly. Phải biết rằng một thân bản lĩnh của hắn đều ở trên kiếm thuật, công phu quyền cước thực sự rất bình thường. Không rút được kiếm ra thì chỉ có thể thông qua bản năng để chiến đấu mà thôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên người đã trúng mấy chưởng của nàng ta. Nếu không phải hiện giờ tu vi của Tổ An đã đề thăng rất lớn, lại thêm thối luyện thân thể thoát thai hoán cốt, lúc này sợ rằng sớm đã trọng thương học máu, mất đi hơn nửa sức chiến đấu rồi. Dù là như vậy, hắn cũng bị mấy đòn này đánh cho khí huyết nhộn nhạo. Vừa mới bắt đầu, công kích bất thình lình của đối phương đã khiến hắn không hiểu nổi, đến bây giờ thì bắt đầu có chút tức giận. Hắn trực tiếp thi triển quỳ hoa ảo ảnh, bản cái tàu, sau đó cả người bỗng nhiên một phân thành hai. Bùi Miên Mạn giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ lại có biến cố này. Tốc độ trên tay vội vàng nhanh hơn, vừa hay đánh trúng yếu huyệt trước ngực Tổ An. Nhưng nàng ta không hề cao hứng, bởi vì trong nháy mắt đó cảm giác trống rỗng trên tay khiến nàng ta minh bạch một kích này của mình đánh vào khoảng không rồi. Quả nhiên, Tổ An mà nàng ta đánh trúng tán thành vô số mảnh vỡ quang ảnh. Trong lòng nàng ta khẽ động, đang muốn né tránh sang bên, bỗng nhiên trên cổ lạnh toát đã bị một thanh kiếm gác trên vai. Người rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy? Nhận thua chịu phục chưa? Kỳ thật vừa rồi sau khi giao thủ mấy chiêu, Tổ An cũng biết, mỗi lần đối phương xuất thủ thì nhìn rất nặng, nhưng trên thực tế đều không dùng toàn lực, cố ý thủ hạ lưu tình, cho nên lần này hắn cũng không lạc thủ tồi hoa. Chẳng vui tí nào, người ta nhận thua. Chữ thua này vừa dứt, cả người nàng ta bỗng nhiên uốn éo, linh hoạt giống như mỹ nữ rắn, trực tiếp đập vào trong lòng hắn. Tổ An kinh hãi, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn rồi. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, không cầm được Thái A Kiếm nữa. Theo Thái A Kiếm rơi xuống mặt đất, cả người Bùi Miên Mạn lượn trái vòng phải, cơ hồ là nháy mắt đã vặn hai tay Tổ An ra sau lưng. Sau đó mũi chân kề lên kheo chân hắn, Tổ An không đứng được nữa, trực tiếp nửa quỳ xuống. Bùi Miên Mạn vừa vặn ngược hai tay hắn, vừa dùng đầu gối ấn lên lưng hắn, sau đó thản nhiên ghé vào tay hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Thế nào, hiện tại chịu phục chưa? Ta phục rồi, con quỷ này. Tổ An hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng sức uốn éo, cánh tay rắc một tiếng trật khớp, dùng cách này để thoát khỏi sự chế ngự của nàng ta. Bùi Miên Mạn không ngờ hắn lại cương liệt đến vậy, hòa dùng thất sắc, tay kia thì theo bản năng buông ra. Tổ An sớm đã có chuẩn bị, cả người giống như một con sư tử phẫn nộ, nháy mắt liền bổ nhào lên trên người nàng ta. Bùi Miên Mạn muốn tránh, nhưng dưới chân bị đối phương quét một cái, trực tiếp trọng tâm bất ổn mà ngã xuống đất. Lần này Tổ An không hề do dự, trực tiếp dùng trọng lượng thân thể đè tới. Lại sử ra nhu thuật Brazil xem được trên TV kiếp trước, đè chặt nàng ta ở dưới người. Bùi Miên Mạn mấy lần dùng sức, nhưng bị khóa ở tư thế này, khiến hơn nửa khí lực trên người nàng ta đều không thể dùng được. Lại là chiêu này. Bùi Miên Mạn biểu môi, dứt khoát không dễ dụa nữa. Lần trước ở trong phòng của Sở Sơ Nhan, khi đó hai người vẫn chưa quen nhau, khi vật lộn cũng bị đối phương dùng chiêu này khóa lại. Tổ An thở hổn hển, trong nháy mắt vừa rồi bùng nổ lực lượng to lớn, khiến so với còn mệt hơn là chạy 3.000 mét ở kiếp trước. Nữ nhân, chịu phục chưa? Phục rồi, phục rồi. Bùi Miên Mạn u oán trợn mắt. Một đại nam nhân như ngươi, sao lại dùng chiêu này với ta? Bài học đau đớn vừa rồi khiến Tổ An không dám lơ là, không dám buông nàng ta ra mà tiếp tục hỏi. Người rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Vì sao lại đột nhiên ra tay với ta? Chủ yếu là muốn rèn luyện năng lực phản ứng của ngươi một chút. Hiện tại ngươi không phải đang bị Trần Quyền ám sát sao? Thân là bằng hữu, đương nhiên muốn huấn luyện cho ngươi trước. Bùi Miên Mạn đáp, đôi mắt hoa đào đó giống như biết nói, thủy chung tràn ngập nét cười nồng đậm, giống như không hề để nguy cơ hiện tại ở trong lòng. Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Tổ An có chút hoài nghi. Đương nhiên cũng có tâm tư nhất định, người ta muốn thừa cơ thử xem cổ bài chưa lật của tiểu tử ngươi, xem rốt cuộc là gì khiến ngươi thường ngày lại dám to gan lớn mật như vậy. Bùi Miên Mạn nói thẳng ra. Tổ An lâm vào trầm tư, kỳ thật trong lòng hắn đã tin tám phần. Vừa rồi tuy đối phương xuất thủ tàn nhẫn, nhưng không thực sự mang theo sát ý. Nếu không sau khi mình nhịn đau, khiến cánh tay trật khớp để thoát ly sự khống chế của nàng ta cũng sẽ không theo bản năng buông hai tay hắn ra. Thấy hắn thủy chung bất động, Bùi Miên Mạn cuối cùng cũng có chút giận dữ. Mau đứng lên đi, ngươi còn muốn đè ta tới khi nào? Đè khuê mật của lão bà ở dưới người thì có cảm giác chinh phục lắm hả? Nàng ta không nói một câu, cuối cùng còn đỡ. Phải biết rằng lúc trước Tổ An ở chỗ Sở Sơ Nhan thì đã nhiệt huyết sôi trào. Lại bị lời nói ám muội của nàng ta kích thích, toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Cái gì chọc vào ta vậy? Bùi Miên Mạn nhíu mày. Không ngờ trên người tiểu tử ngươi lại có ám khí, quả nhiên còn có con bài chưa lật, chưa bị ta thử ra. Mặt Tổ An đỏ lên, lúc này bảo hắn phải trả lời thế nào, trong nhất thời khiến hắn không biết phải đáp lại ra sao. Số tiểu tử, mau đứng lên, nếu không ta dùng hắc diêm thiêu ngươi. Bùi Miên Mạn cắn môi nói, đồng thời ngón tay giơ lên, một tia hỏa diễm màu đen nhảy nhót. Vốn đối phương nói chuyện tử tế, Tổ An đã tính đứng lên rồi, nhưng nghe thấy ý uy hiếp trong ngữ khí của nàng ta, tính bướng bỉnh của hắn lại nổi lên. Cứ không thả đó, ngươi có bản lĩnh thì đốt ta đi, ta trước khi chết sẽ kéo ngươi chết cùng, là một đôi đồng mệnh quy ương cũng tốt. Tổ An lo lắng bị nàng ta dạy ra, theo bản năng lại ấn nàng ta xuống. Ngươi, vô lại! Cảm nhận được cái ép đầy áp bức của đối phương, Bùi Miên Mạn cuối cùng cũng có chút hoảng rồi. Không thể thật sự bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thiêu chết hắn chứ. Có điều nếu hắn dám tiếp tục xâm phạm ta, cho dù hắn là lão công của Sơ Nhan, ta tuyệt đối cũng phải thiêu chết hắn. Trong lòng Bùi Miên Mạn không ngừng đặt ra điểm mấu chốt cho mình. Nhìn thấy bộ dạng thất kinh của nàng ta lúc này, Tổ An cảm thấy rất thú vị. Cẩn thận quan sát nữ nhân dưới người, phát hiện khuôn mặt thường ngày trắng như tuyết lúc này hiện ra màu hồng đào, thái độ thẹn thùng xinh đẹp bất khả phương vật. Trong lòng rung động liền cúi đầu hôn một cái lên mặt nàng ta. A! Bùi Miên Mạn giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ hắn lại đột nhiên có hành động như vậy. Cả người chấn động run rẩy, hắc viêm giữa ngón tay cũng run run mấy cái, triệt để tắt phục. Nghe thấy thanh âm của nàng ta có chút run run, trong con mắt hoa đào thậm chí hiện ra một tầng hơi nước. Tổ An hoảng sợ, sao thân thể nàng ta lại mẫn cảm như vậy? Trong phòng rất nhanh liền lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người. Một lúc sau, Bùi Miên Mạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tóc tán loạn che khuất hai gò má của nàng ta, không nhìn rõ biểu cảm của nàng ta lúc này. Đứng lên! Vừa rồi xung động như vậy khiến Tổ An thầm có chút hối hận. Trong lòng ấy nấy nào còn dám tiếp tục đè nàng ta nữa, tay chân luôn cuốn đứng lên. Vừa rồi à... Tổ An đang muốn xin lỗi, trong lòng lại đang kêu lên. Đã xảy ra chuyện như vậy, xin lỗi cũng có ích gì. Ai ngờ Bùi Miên Mạn lại trực tiếp cắt ngang lời hắn. Vừa rồi sở dĩ xuất thủ thử ngươi là muốn triệt để nắm được bản lĩnh của ngươi, mới tiện theo tài năng tới đâu mà dạy. Thần pháp và kiếm pháp của ngươi đều không tệ lắm, nhưng công phu quyền cước quá kém. Ta dạy cho ngươi một bộ vũ y triền ti thủ, như vậy nếu tương lai gặp phải Trần Quyền ám sát, ngươi ở dưới tình huống không thể dùng kiếm cũng có sức tự bảo vệ mình. Tổ An chớp chớp mắt. Thế này là sao vậy? Trực tiếp coi như chuyện vừa rồi không có gì phát sinh sao? Thấy hắn thủy chung không có nói gì mà là nhìn chằm chằm mình, Bùi Miên Mạn không khỏi có chút tức giận. Ngươi có nghe ta nói gì không? Đến từ Bùi Miên Mạn, điểm nộ khí cộng 111. Tổ An nuốt nuốt nước miếng. Ta nghe rồi, nhưng vừa rồi không có gì mà nhưng cả, vừa rồi không phát sinh gì hết. Hôm nay chuyện ta dạy ngươi cũng đừng nói với Sơ Nhan, biết chưa? Bùi Miên Mạn oán hận lườm hắn, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo. Biết rồi. Tổ An cuối cùng cũng có phản ứng, cô nương người ta đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không đuôi mù mà nói ra, dù sao ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhìn cho kỹ vào, ta chỉ biểu thị cho ngươi một lần, nếu không học được thì thôi. Sắc mặt Bùi Miên Mạn ửng đỏ, hiển nhiên cũng biết cách làm vừa rồi có chút bịt tai trộm chuông. Vừa dứt lời, Bùi Miên Mạn liền bắt đầu làm mẫu. Nàng ta đã cực đẹp, lại thêm bộ công pháp này vốn là chú trọng nhẹ nhàng và xảo diệu, khi nàng ta triển lãm căn bản không giống đang thi triển một môn võ công mà là giống khiêu vũ hơn, quả thật là đẹp vô cùng, giống như tiên cảnh nhân gian. Tổ An không nhịn được mà thầm cảm thán. Trước kia xem phim truyền hình cổ trang, thầm nghĩ những kiểu nhảy múa cung đình đó đều là vớ vẩn, hoàng đế quý tộc cổ đại đúng là đáng thương. Hiện tại mới biết chủ yếu vẫn là top diễn trong phim truyền hình múa không đẹp, nếu không tuyệt đối sẽ khiến người ta nhìn không chớp mắt. Trong mắt của Tổ An cũng di chuyển theo Bùi Miên Mạn, giống như tim cũng nhảy lên từng đợt. Bùi Miên Mạn vừa làm mẫu vừa nói lộ tuyến hành công. Đợi triển lãm xong, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác nhìn mình của đối phương không khỏi có chút tức giận. Ta làm mẫu xong rồi, người nhớ được mấy thành? Đến từ Bùi Miên Mạn, điểm nộ khí cộng 233. Nhớ hết. Tổ An theo bản năng đáp. Nhớ hết. Mày Bùi Miên Mạn lập tức nhíu lại. Vừa rồi nàng ta nói chỉ triển lãm một lần là giỏi hơn mà thôi. Phải biết rằng cái này chỉ là nhìn một lần sao có thể học được. Năm đó nàng ta phải xem 3 lần mới đại khái nhập môn. Đúng vậy. Tổ An lau lau nước miếng bên mép, trong lòng mới yên tâm, may mà không quá mất mặt. Về phần vũ y triền ti thủ, vừa rồi đối phương triển lãm, hắn đích xác không nói sai. Từ sau khi ăn những tẩy tủy quả đó, hiện tại hắn cảm thấy đầu óc đặc biệt linh quang, trí nhớ cũng tốt tới kinh người. Bất kể học gì trên cơ bản đều chỉ nhìn một lần là biết đại khái. Ai, nếu đời trước có bản sự này, Thanh Hoa Bắc Đại còn không phải là tùy tiện mà chọn sao? Người thi triển một lần cho ta xem. Bùi Miên Mạn cười lạnh, chẳng trách tên này thường ngày bị nhiều người ghét như vậy, nam nhân thích mạnh miệng đích xác ở đâu cũng bị ghét. Tổ An tiến lên bắt đầu nhớ lại động tác vừa rồi của đối phương, rất nhanh đã hoàn thành triển lãm ra vũ y triền ti thủ. Khi triển lãm được đến hơn nữa, Tổ An bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Vốn thấy hắn triển lãm ra vũ y triền ti thủ một phần cũng không sai, trong lòng Bùi Miên Mạn đang khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy hắn ngừng lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên này cuối cùng cũng không nhớ được. Có điều trong thời gian ngắn ngủi có thể nhớ đến trình độ này đã rất khá rồi, đang muốn trấn an hắn vài câu, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói. Ê, sớm biết vậy ta đã nói không nhớ được, như vậy có thể khiến ngươi cầm tay dạy lại, có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc thân thể với ngươi một phen, hiện tại ta nói không nhớ còn kịp không? Bùi Miên Mạn nhìn thấy nàng ta xa sầm mặt, Tổ An cười cười ngượng ngùng, bởi vì chuyện vừa rồi hắn cũng không dám làm quá, vội vàng triển lãm nốt bộ phận còn lại. Thế nào, có chỗ nào sai lầm không? Tổ An vội vàng hỏi. Môi hồng của Bùi Miên Mạn khẽ động, nhưng một lúc vẫn không nói ra được gì. Một lúc sau mới thở ra một hơi. Đúng rồi. Há chỉ là đúng, quả thực là hoàn mỹ, dù là nàng ta dùng nhãn quan bới móc nhất cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm gì. Không ngờ thiên tư của tên này lại cao tới như vậy. Bùi Miên Mạn thầm kinh hãi, thầm nghĩ chẳng trách ả Sơ Ngang tâm cao khí ngạo đó lại chọn hắn làm vị hôn phu, nghĩ chắc là đã sớm biết được hắn là một khối ngọc thô. Về phòng ở trong học viện gia nhập hoàng tử bang, chắc là cách làm cố ý che tay mắt người ta của Sở gia. Không ngờ Sơ Nhan thường ngày trong thanh thuần thật thà mà tâm lại đen như vậy, lừa bản cô nương đến khổ. Làm sao vậy? Chú ý thấy sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc đỏ, Tổ An không nhìn được hỏi. Có phải ngươi và Sở Sơ Nhan hợp nhau lừa gạt không? Bỗng nhiên cả người Bùi Miên Mạn bốc lên hắc viêm. Một cổ hỏa diễm màu đen xoắn lại bao vây hai người ở giữa, giống như một giây tiếp theo sẽ đốt hắn thành tro tàn. Cảm nhận được nhiệt lực khủng bố gần trong gang tấc đó, Tổ An cũng không khỏi hơi biến sắc. Vừa cả người căng ra bị đối phương tùy thời có khả năng công kích, vừa gian nan nuốt nuốt nước miếng. Lừa ngươi cái gì? Ngươi và nàng ta hợp nhau giả bộ, ngươi ở Sở gia không được sủng ái, lừa ta hồ đồ hợp tác giao dịch với ngươi, có phải Sở Sơ Nhan đang ngầm cười nhạo ta? Mày liễu của Bùi Miên Mạn dựng đứng lên, lúc này trong con mắt không còn lại hung ác giả vờ lúc trước nữa, mà là sát ý chân chính. Ây, ta ở trong phủ là tình huống gì ngươi cũng không phải không thấy. Tần dẫn như đó, hận không thể lập tức đuổi ta đi, ta lừa ngươi làm gì? Tổ An cũng lộ ra vẻ mặt vô tội, không biết vì sao nàng ta lại nổi nóng tới như vậy. Nhưng lúc trước, ngươi luôn miệng bảo ta giúp ngươi theo đuổi Sơ Nhan, ngươi thì giúp ta tìm sổ sách, nhưng ta thấy quan hệ giữa các ngươi không xa lạ như ngươi nói. Bùi Miên Mạn vẫn không hiểu. Lúc ban đầu hai ta rất xa lạ, cô và ta đây chỉ là hữu danh vô thực, nàng ta căn bản không coi ta là trượng phu, chỉ là đoạn thời gian trước tới bí cảnh, bởi vì bị Thạch Côn và cao thủ dưới tay đuổi giết, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ mới có chuyển biến tốt. Nhưng cho dù là như vậy, chúng ta vẫn cách vợ chồng chân chính rất xa. Tổ An thầm nghĩ ta cũng không phải nói dối, tuy hai ta từng có cái thực vợ chồng, nhưng vợ chồng chân chính là phải ở cùng một chỗ, hiện tại chúng ta đích xác vẫn kém xa. Thật sao? Nghe thấy hắn nói như vậy, Bùi Miên Mạn mới yên lòng. Đương nhiên là thật rồi. Tổ An rụt rè đẩy tay nàng ta ra. Kể ra cũng là khuê mật, người không xuất lực, nói giúp ta theo đuổi Sơ Nhan, kết quả lâu như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, còn không nhanh bằng ta tự mình hành động. Người còn nói nữa hả? Người đã giúp ta tìm thấy sổ sách đó chưa? Còn không phải là chẳng tìm được một sợi lông sao? Bùi Miên Mạn oán hận nói. Tổ An cười ngượng ngùng. Ai bảo ngươi một chút manh mối cũng không cho, lại thêm địa vị của ta ở Sở gia thật sự quá thấp, căn bản không tiếp xúc đến những cái này. Bùi Miên Mạn hừ một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt hướng sang bên cạnh. Ồ, kiếm này của ngươi không tồi. Nhìn thấy a kiếm giống như cắt đậu hũ trực tiếp cắm vào trong gạch, nàng ta cũng có chút động dung, đang muốn tiến đến xem xét, Tổ An lại lo lắng bị nàng ta nhìn ra gì đó, vội vàng nói. Ngươi không lo dao động nguyên tố sẽ dẫn tới sự chú ý của người Sở gia sao? Hai người lần đầu tiên gặp nhau trong phòng của Sở Sơ Nhan, cho dù là khi đánh nhau sinh tử, nàng ta cũng không sử dụng hắc viêm, sợ kinh động tới cao thủ trong phủ. Nhưng vừa rồi khi thế đột nhiên bùng nổ, không kinh động tới người khác là không thể. Quả nhiên Bùi Miên Mạn biến sắc, đều tại ngươi. Sau khi hung hăng lườm hắn một cái, mũi chân điểm dưới đất liền biến mất trong bầu trời đêm. Nghĩ đến vẻ oán trách và phong tình của đối phương khi rời đi, Trên mặt Tổ Ăn cũng không khỏi hiện lên một nụ cười ôn nhu. Vừa rồi vì sao ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn nàng ta chứ? Càng quá lạ là nàng ta hình như cũng không có phản ứng quá lớn. Không đúng, phản ứng của nàng ta còn rất lớn. Chờ thống lĩnh Nhạc Sơn của Sở Gia dẫn theo một đám hộ về tới nơi, phát hiện A Tổ đang soi gương, vội vàng hỏi. Cậu gia, bên này có kẻ địch xâm nhập sao? Không có. Tổ Ăn rất nhẹ nhàng đáp. Một đám thị vệ điều tra xung quanh cả nửa ngày, đích xác không ra được gì. Khi đang muốn rời đi, Nhạc Sơn cuối cùng không nhịn được hỏi. Cô gia, người rốt cuộc đang sâu gì vậy? Những thị vệ khác cũng có nghi hoặc tương tự. Một đại nam nhân nửa đêm nửa hôm lại soi gương, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Ta đang soi xem có phải ta rất tuấn tú hay không? Bằng không vì sao lại có nhiều nữ nhân thích ta như vậy? Tổ Ăn theo bản năng đáp. Lúc trước là Thương Lâu Ngư, Sở Sư Nhan, về sau lại tới Thu Hồng Lệ, Bùi Miên Mạn. Ai nấy biết được hắn bị Trần Huyền ám sát, đều chạy tới tặng các loại đạo cụ kỹ năng. Không thể không khiến hắn sinh ra tự tin quá độ đối với giá trị nhan sắc của mình. Đám thị vệ... Quấy rầy rồi, xin cáo từ. Vì sao ta lại buồn nôn như thế chứ? Một đám thị vệ sắc mặt cổ quái rời khỏi. Nhìn thấy điểm nộ khí điên tiếp thu được, Tổ Ăn thầm nghĩ, những người này đúng là lòng dạ hẹp hòi, quả thật là ghen tị lõa lồ. Sáng sớm hôm sau, Tổ Ăn còn đang say giấc nồng, liền bị tiếng đập cửa bùm bùm đánh thức. Ai vậy? Tổ Ăn hậm hực rời giường. Người nào mà thiếu tâm nhãn như vậy chứ, sáng sớm tinh mơ đã chạy tới phá cửa. Lật người đang muốn không để tới, bỗng nhiên cửa lớn đã bị một cước đá văng. Tỷ phu lười như heo, mặt trời đã chiếu tới mông rồi, còn không mau dậy đi. Giọng nói đặc hữu hỗn hợp vẻ non nớt và điêu ngoa của Sở Hoàng Chiêu truyền đến. Nhìn chốt cửa xa xa bị đá gãy, Tổ Ăn toát mồ hôi. Một cô nương nhà lành như ngươi, có thể thục nữ một chút hay không? Cẩn thận, không gả được ra ngoài đâu. Có gả được hay không thì liên quan gì tới ngươi? Sở Hoàng Chiêu nhìn hắn vẫn chui trong chăn, không nhịn được nói. Mau dậy đi, còn không dậy ta sẽ lật chăn đó. Vừa nói tay vừa chộp tới chăn. Tổ Ăn hoảng sợ vội vàng nói. Ta đang không mặc quần áo, người muốn lật thì cứ lật đi. Đại sắc lang. Sở Hoàng Chiêu rụt tay về như bị điện giật. Tổ Ăn không biết phải nói gì, thầm nghĩ ta ngủ trong phòng mình, người phá cửa mà vào, kết quả ta lại thành đại sắc lang. Vì sao hôm nay ngươi không đến trường? Sắc mặt Sở Hoàng Chiêu ửng đỏ, xoay người đi chỗ khác hỏi. Sao ngươi biết? Tổ Ăn có chút giật mình. Tỷ tỷ nói cho ta biết. Sở Hoàng Chiêu hừ một tiếng, nghe thấy tỷ tỷ nói hôm nay Tổ Ăn không đi học. Bả ta không cần chờ, nàng ta lập tức chạy tới chứng thực. Đúng vậy, hôm nay ta có chuyện quan trọng trong người. Bị nàng ta làm phiền như vậy, cũng không thể tiếp tục ngủ nữa. Tổ Ăn đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Ngươi có chuyện quan trọng gì chứ? Sau khi nghe thấy tiếng mặc quần áo lạc soạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Hoàng Chiêu càng lúc càng đỏ, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết tỷ phu không mặc quần áo thì là bộ dạng gì. Suy nghĩ này vừa hiện lên, nàng ta không khỏi hoảng sợ vội vàng phì phì phì. Ngươi làm sao vậy? Tổ Ăn có chút tò mò. Không có gì, không đi thì thôi, ta đi một mình. Sau khi Sở Hoàng Chiêu nói xong liền chột dạ chạy đi, giống như đứng thêm một chút sẽ bị hắn nhìn ra vừa rồi mình nghĩ gì vậy. Tổ Ăn không hiểu ra sao, nha đầu này làm sao vậy? Tâm tư thiếu nữ đúng là khó đoán. Không lâu sau, Sở Sư Nhân liền phái người đến thông tri cho hắn, bạc đã chuẩn bị xong, bảo hắn có thể hẹn người trước. Tổ Ăn nghĩ nghĩ một chút, mình và U Nguyên Long cũng chỉ gặp mặt một lần, liền quyết định tìm Sở Ngọc Thành làm người trung gian. Hắn thường ngày cũng giao tiếp nhiều với U Nguyên Long. Sở Sư Nhan nghĩ, dù sao tam phòng cũng phụ trách vận doanh ngành muối của Sở gia, cho nên cũng không dị nghị gì. Rất nhanh Sở Ngọc Thành liền hẹn xong người, đến buổi chiều mấy người liền gặp nhau ở Thần Tiên Cư. Nhìn Thu Hồng Lệ đánh đàn phía sau bức rèm che, U Nguyên Long không nhịn được mà cảm thán nói. Ai, vẫn là mặt mũi của tổ quỳnh lớn hơn. Bằng không ta nào có cơ hội may mắn được thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời của Thu đại gia ở gần như vậy. Tổ An cười ha ha, quá khen quá khen. Con người của ta không có bản sự khác, chỉ là trước nay rất được nữ nhân hoan nghênh, ha ha ha. U Nguyên Long, miệng của tên này sao lại đáng đánh như vậy chứ? Hai người không hẹn mà cùng nhìn Thu Hồng Lệ đang đánh đàn ở xa xa, không khỏi khiến bọn họ càng lúc càng tuyệt vọng, bởi vì không biết nên phản bác như thế nào. Đến từ U Nguyên Long, điểm nộ khí cộng 666. Đến từ Sở Ngọc Thành, điểm nộ khí cộng 666. Nhìn thấy điểm nộ khí hệ thống thu được, Tổ Ăn không khỏi cảm thán, quả nhiên là bạn tốt, vừa gặp mặt đã tặng các loại điểm nộ khí luôn rồi. Thu Hồng Lệ ở phía sau bức rèm che thấy hết phản ứng của ba người, không khỏi mỉm cười. Cái tên A Tổ này đích xác không giống người thường. U Nguyên Long vội vàng di dời đề tài này để tránh lòng tự tin gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Tổ Quân, Sao hôm nay lại rảnh mời ta đến đây uống qua tửu vậy? Vị kia trong nhà ngươi có biết hay không? Ở Minh Nguyệt Thành ai chẳng biết, Sở Sơ Nhan tâm cao khí ngạo, tên gia quả ngươi mỗi ngày đều chạy tới thành lâu, thần khí ở đây rồi quay về lại quỳ gầm giường. Hắn nghĩ như vậy cũng không có ác ý gì, chỉ là nam nhân khá là chú trọng những thứ trên mặt mũi, ai nấy đều thầm so sánh. Ngươi nói Sơ Nhan hả? Nàng ta có biết, hôm nay nàng ta biết ta muốn đến, còn cố ý cho ta thêm chút bạc, nói nam nhân chơi bên ngoài nhất định không thể keo kiệt, đặc biệt không thể để thu cô nương quỷ khuất. Tổ An thờ ơ nói. Thật hay giả vậy? U Nguyên Long có chút ngây đơ, nhìn như thế nào Sở đại tiểu thư cũng không phải loại nữ nhân muốn cùng chung một chồng với nữ nhân khác. Sở Ngọc Thành ở bên cạnh chùa chắc nói, hôm nay chỉ sợ là thật đó, khi xuất môn đại tiểu thư còn rất săn sóc sửa sang lại quần áo cho hắn, đích xác là có dặn như vậy. U Nguyên Long, con mẹ nó, thế đạo gì đấy? Luận bộ dạng, luận gia thế, luận nhân phẩm, ta có điểm nào kém tên này? Đến từ U Nguyên Long, điểm nộ khí cộng 233. Nhìn thấy hắn lại cống hiến một khoản điểm nộ khí, Tổ An thầm nghĩ nam nhân quá được nữ nhân thích, chính là dễ đắc tội với đồng loại như vậy. Thôi, đừng kích thích hắn nữa, vạn nhất làm hỏng chính sự lần này thì phiền. Tiếp theo, Tổ An liền hàn huyên thiên nam địa bắc với hắn, lại thêm Sở Ngọc Thành này là lão thủ uống hoa tửu, gọi một đám cô nương đến tiếp khách, trong lúc ăn uống linh đình rất nhanh liền khiến không khí trở nên nhiệt liệt. Thấy thời cơ đã tới, Tổ An bảo những nữ tử đó lui ra, sau đó mới nói rõ ý đồ đến hôm nay với U Nguyên Long. Chỗ này có một phần lễ vật muốn tặng cho U Quynh. Ây, Tổ Quynh quá khách khí rồi. U Nguyên Long sửng sốt vội vàng chối từ. Tổ An cũng không nhiều lời, trực tiếp từ hậu đường lôi ra mấy cái rương lớn. Bạc mặc dù nặng, nhưng với lực lượng của người tu hành, muốn đi một mình di chuyển cũng không phải việc khó. Trực tiếp mở ra, ngân quang sáng choang khiến cho cả căn phòng đều trở nên sáng hơn mấy phần. U Nguyên Long không phải người thường, sau khi nhìn thấy bạc cũng đoán được đại khái ý đồ đến của bọn họ. Lúc này Tổ An mới nói, nơi này có 20 vạn lượng bạc, Ung Quynh mang về trả lại tiền đặt cọc cho những tán hộ đó. Ngoài ra xin Ung Quynh chuyển cáo với lệnh tôn, Tăng gia chỉ đang chăm ngồi ly gián, xin mọi người đừng làm chuyện người thân đâu, cừu gia sướng. U Nguyên Long ngơ ngẩn nhìn hắn, một lúc sau mới nói, Tổ Quynh, ngươi đúng là khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác. Hắn đương nhiên minh bạch 20 vạn bạc này không phải Tổ An đưa mà là ý của Sở gia. Hắn lại giật mình ở chỗ, tất cả mọi người đều cảm thấy cô gia ở rễ này chỉ có danh đầu, nhưng hiện tại xem ra, chuyện trọng đại như vậy không ngờ cũng giao cho hắn đi làm. Sự tín nhiệm của Sở gia đối với hắn có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng. U Nguyên Long cũng không chối từ, nghiêm mặt nói, xin Tổ Quynh trở về chuyện cáo cho Minh Nguyệt Công và Sở đại tiểu thư, phần tình này Ung gia chúng ta nhớ kỹ. Ung gia hiện giờ quay vòng tài chính đang khó khăn, chỗ bạc này quả thật là giải được cái nguy khẩn cấp. Liên quan đến chính sự, mang say trong mắt U Nguyên Long biến mất, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này uống hoa tủ, vội vàng cầm theo bạc trở về thương nghị với phụ thân. Tổ An tất nhiên cũng không thể ngăn cản. Ta sẽ không giữ U Quynh, chờ vượt qua được cửa ải khó khăn này, tương lai chúng ta lại uống một trận. Đó là đương nhiên. Nhìn thấy nguy cơ của gia tộc được hóa giải, trên mặt U Nguyên Long cũng có thêm vẻ tươi cười. Trên đường trở về, nhớ cẩn thận, Tổ An nhắc nhở. Yên tâm, chút ngân lượng này vẫn không đến mức, thuộc hạ hộ vệ của ta vẫn rất đáng tin. Phải biết rằng 20 vạn lượng bạc đối với gia đình bình thường mà nói là con số thiên văn, nhưng đối với loại đại gia tộc thì không tính là nhiều. Nếu không phải lần này Ung gia xảy ra một loạt biến cố, cũng không đến nỗi chút tiền này cũng không lấy ra được. Hiện giờ dẫu sao cũng là ở trong thành, trị an vẫn tốt. Hơn nữa có năng lực đắc tội với Ung gia, ai lại chỉ vì 20 vạn lượng mà bí quá hóa liều. Tổ An cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, liền bảo Sở Ngọc Thành tiễn hắn ra cửa. Đợi sau khi hai người đi rồi, Thu Hồng Lệ cũng từ nội đường chậm rãi đi ra. Không ngờ Sở gia lại an bài cho A Tổ chấp hành nhiệm vụ như vậy, xem ra địa vị của A Tổ ở Sở gia cũng càng lúc càng cao rồi. Tổ An cười ha ha. Ây, kể ra cái này cũng đều dựa vào ngươi. Nếu không phải lần trước ngươi cho ta tình báo, ta cũng không thể có được sự tín nhiệm của Sở gia nhanh như vậy. Vừa nói vừa vươn tay ra ôm lấy eo nhỏ của nàng ta. Nữ nhân này chơi tâm kế với hắn, luôn phải khiến nàng ta bỏ chút máu mới được. Thu Hồng lại lặng lẽ lách mình tránh ra, cười khanh khách nói, không ngờ tình báo của ta mang lại tới tác dụng lớn như vậy. Hiện tại ta lại có tình báo mới về mũi tư, không biết A Tổ có cảm thấy hứng thú hay không? Hả? Mắt Tổ An sáng rực lên. Đương nhiên là cảm thấy hứng thú rồi, mong Hồng lại chỉ giáo. Thu Hồng lại đi tới cửa, chỉ vào mặt sông lấp lánh ở xa xa. Ta có được tin tức, đáng tin. Đêm nay cử kình ban sở bến tàu dựng một đợt mũi tư, Có thể nắm lấy cơ hội lần này hay không phải dựa vào công tử. Tổ An cười ha ha. Hồng Lệ ngươi đúng là phúc tinh của ta. Không ngờ nhanh như vậy đã mang đến một tin tức trọng yếu như vậy. Nào, để ta hôn một cái. Thu Hồng Lệ tránh về phía sau cười duyên. A tổ ngươi hay là mau chóng chuẩn bị đi. Thời gian khẩn cấp, vạn nhất bỏ lỡ thì lần sau không biết phải đợi tới lúc nào. À, cũng đúng. Trên mặt Tổ An mặc dù đang cười, trong lòng lại dè biểu không thôi. Nữ nhân này lúc trước thì bộ dạng yêu thương nhung nhớ, kết quả hiện tại lại sờ cũng không cho sờ, hôn cũng không cho hôn, còn chơi tiết mục liệt nữ trinh tiết nữa. Đáng tiếc dè biểu thì dè biểu, chính sự vẫn phải làm. Hắn cũng vội vàng rời khỏi thần tiên cư, có điều không hoàn toàn tin lời nói của Thu Hồng Lệ, lặng lẽ chạy đến bến tàu đi một vòng. Âm thầm quan sát một lúc, hôm nay bến tàu dường như bận rộn hơn thường ngày một chút, không ít hán tử khi đang phun quát hàng đều nhìn chung quanh, bộ dạng cực kỳ khả nghi. Thế là hắn vội vàng trở về nói với Sơ Nhan về chuyện này. Sở Sơ Nhan thì lập tức thông tri cho cha mẹ. Sở Trùng Thiên biết được tung tích của mối tư thì không khỏi mừng rỡ, vội vàng gọi nhân thủ chuẩn bị tới bến tàu. Tần Vãn Như ở bên cạnh nói: "Tuy Cự Kình Bang không có bao nhiêu cao thủ, nhưng bang chúng đông đúc, nhân thủ Sở gia chúng ta chưa chắc đã đủ dùng, không bằng gọi cả Hà Phòng Tập Tư Doanh theo. Đây vốn là công tác của bọn họ, lúc trước Tăng Hoàng lại lấy cái này ra làm giao dịch, chúng ta quyên góp một khoản lớn như vậy, không thể để bọn họ cầm tiền mà không làm việc chứ." Tuy Sở gia có tư quân, nhưng không có mệnh lệnh của triều đình, tự tiện điều động ở trong thành cũng có chút phạm vào kỷ húy. Trong đoạn thời gian này thân thể của Sơ Nhan có bệnh nhẹ, thì về ở phủ có một bộ phận phải bảo vệ nàng ta, cho nên muốn tới bến tàu bắt người, nhân thủ vẫn không đủ. Sở Trung Thiên nghĩ thấy cũng đúng. "A Tổ, ngươi dẫn người đi hiệp trợ Tang thống lĩnh, bảo hắn ra mặt bắt người." Hắn dứt khoát quyết định lần này vệ đội của Sở gia sẽ không tham dự, toàn bộ giao cho tập tư doanh của Tang Thiên. Nếu đối phương làm hỏng chuyện, tương lai ở trước mặt Tang Hoàng cũng dễ ăn dễ nói. "Được." Tổ An chú ý thấy Sở Sơ Nhan nháy mắt cho mình, biết đây là nàng ta tranh thủ cơ hội cho mình, liền đáp ứng ngay. Bởi vì lo lắng Trần Huyền xuống tay giữa đường, cho nên Sở gia lại phái hơn 10 thị vệ đi cùng. Tổ An một đường cảm thấy tới Hà Phòng Doanh. Tổ An một đường chạy tới Hà Phòng Doanh. Trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ, nếu tên gia hỏa Tang Thiên đó biết ta sợ soạn chân vị hôn thê của hắn, không biết liệu có trở mặt ngay tại chỗ không. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Đáng cố ý tiếp cận ta, sau lưng rốt cuộc có Tang Thiên bày mưu đặt kế hay không? Hả? Chẳng lẽ Tang Thiên có sự thích đặc thù gì sao? Bằng hữu như vậy, xin cho ta tới đánh. Mục đích lúc ban đầu thiết lập Hà Phòng Tập Tư Doanh là Trường Giang Đại Hà hàng năm lũ lụt tràn ra, cần thu thập đại lượng dân phu để sửa đê, lại thêm một số công trình thủy vận cũng cần dân công đào bới. Bởi vì các triều đại khởi nghĩa nông dân phần lớn đều bùng nổ trong dân phu giải quyết hậu quả sau lũ lụt. Một nhóm người lớn như vậy tụ tập cùng một chỗ thật sự là tai họa ngầm. Cho nên triều đình thành lập Hà Phòng Tập Doanh để chuyên môn đến giám thị những cái này, đồng thời cũng gánh vác công tác phòng lụt giảm nguy. Đến khi thủy vận phát triển, Hà Phòng Doanh lại kiêm giữ an toàn trên đường ven sông, dọn dẹp một số hung thú ở ven đường. Diêm nghiệp vùng Minh Nguyệt Thành phát đạt, trong đó cũng chứa đựng lại lớn, đến nỗi mối tư cũng cấm mãi không được. Hà Phòng Doanh lại gánh vác công tác chống buôn lậu, dần dà mọi người liền gọi nó là Hà Phòng Tập Tư Doanh. Trong một gian mật thất của nha môn Hà Phòng Doanh, thống lĩnh Tang Thiên đang cung kính hành lễ với một lão giả. "Chiêu này của phụ thân quả thật là cao minh, không tốn chút sức mà có thể khiến hai nhà Uông Sở trở mặt." Tăng Hoàng vuốt râu không quá vui sướng. "Nào có đơn giản như vậy, nếu như vậy mà có thể khiến hai nhà trở mặt, vậy không khỏi cũng quá coi thường Sở Trung Thiên rồi. Chẳng lẽ Sở Trung Thiên còn có thể lật bàn hứ?" Tăng Thiên hiếu kỳ nói. "Hắn khẳng định sẽ nghĩ ra một loạt biện pháp ứng đối, có điều không quan trọng." Tăng Hoàng cười khẽ một tiếng. "Dẫn ngạn chỉ là một bắt đầu, về sau còn có rất nhiều thủ đoạn chờ hắn. Trước tiên gạt bỏ minh hữu đắc lực nhất của bọn họ, rồi lại đối phó Sở gia lẻ loi một mình sau." Minh Nguyệt Công nói thì rất uy phong, nhưng không phải vẫn bị phụ thân đùa bẩn trong lòng bàn tay sao? Tăng Thiên bật cười ha ha. Tăng Hoàng lắc đầu. "Không phải Sở Trung Thiên không bằng ta, mà là có hoàng thượng hoàng hậu chống lưng cho ta, triều đình ủng hộ ta, chiều hướng phát triển không ai có khả năng giảng hồi." Tăng Thiên thầm nghĩ phụ thân rất thích nói những lời vô nghĩa, rõ ràng mình trâu bò lại không thích người ta tân bốc, quả thật là quá khiêm tốn. "Đúng rồi, phụ thân phải chú ý sức khỏe. Thần tiên cư sáu mã mà lúc trước mấy phu thương của Minh Nguyệt Thành tặng đích xác không tồi." Khi Tăng Thiên nói mắt la mày lém, biểu cảm là nam nhân thì đều hiểu. Tăng Hoàng thản nhiên nhìn hắn một cái. "Có phải hiện tại trong lòng ngươi rất khó chịu không? Lúc trước không cho ngươi tới thần tiên cư tầm qua dấn liễu, kết quả ta lại nhận sáu mã của bọn họ." "Không dám." Tăng Thiên vội vàng cúi đầu nhận lỗi, có điều trong lòng quả thật có chút ý kiến. Phụ thân xưa nay thành chính liêm minh, lần này mạo muội nhận số mã của những phu thương đó, tương lai sợ rằng có tổn hại của thanh danh cho ngài, hơn nữa cũng dễ dàng dẫn tới đối thủ trong triều công kích. Chỉ cần có thể làm thành nhiệm vụ mà triều đình giao phó, danh dự cá nhân có đáng là gì? Hôm nay cha sẽ dạy ngươi một đạo lý. Tăng Hoàng trầm giọng nói, một mực thanh cao, trừ có danh hảo ra thì không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn làm thanh quan, vậy phải gian hơn tham quan mới được. Chỉ có nhận lễ vật của những gia tộc đó, bọn họ mới coi ngươi là người một nhà, sau này hợp tác sẽ dễ dàng hơn, tránh được một số ngờ vực vô căn cứ không cần thiết. Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là đối phó Sở gia, thu tài phú múa sắc của bọn họ về triều đình, cái khác đều là thứ yếu. Tăng Thiên cung kính hành lễ, phụ thân dạy rất phải. Trong lòng lại không ngừng cảm thán, nhận nữ nhân cũng có thể nhận một cách nghĩa chính ngôn từ như vậy, đạo lý lớn nọ kia, trong thiên hạ, trừ cha ra thì không có ai. Báo, cô gia, tổ an của Sở gia dẫn người cầu kiến. Lúc này một sĩ binh chạy đến ngoài cửa thông truyền. Hắn tới làm gì? Tăng Thiên nhướng mày, không biết vì sao hắn theo bản năng không thích tên gia hỏa đó. Vừa nghĩ tới tên gia hỏa vô lại như vậy, lại có thể lấy được Sở đại tiểu thư đẹp như tiên thiên, hắn liền có một loại cảm giác hoa nhài cắm bãi phân trâu, không đúng là cảm giác hoa thơm rơi vào hố phân. Đặc biệt nghĩ tới lần trước bị tổ an lừa mấy chục vạn lượng bạc từ Đỗ Phường nhà mình, trong lòng hắn lại càng không thích. Người quá vui giận lộ ra mặt, đã dạy cho ngươi bao nhiêu lần rồi, vẫn không thay đổi được. Tăng Hoàng bất mãn nói, nhi tử này của hắn quá non, một chút trầm ổn của ta cũng không học được. Đi xem tổ an rốt cuộc đến để làm gì. Dân, Tăng Thiên hậm hực dạ một tiếng, đều do tên gia hỏa tổ an đó làm hại ta bị cha quở trách. Lại nói tổ an đang chờ trong đại sảnh, bỗng nhiên nhìn thấy tài khoản nhận được 2 tốp điểm nộ khí đến từ Tăng Thiên. Tổ an không biết phải nói gì, tên này còn chưa gặp mặt đã oán niệm như vậy sao? Chẳng lẽ hắn biết chuyện ta và vị hôn thê của hắn? Nhưng hai ta trừ ấm mũi một chút và sờ mấy cái ra, trên thực tế là chưa có làm gì. Bị giận chó đánh mèo như vậy không khỏi quá oan rồi. Ngay khi đang nghĩ ngợi lung tung, Tăng Thiên cuối cùng cũng đã đi ra. Tổ công tử, không biết hôm nay đến Hạ Phòng Doanh có việc gì? Tiếng công tử này gọi cho hắn buồn nôn mất một lúc. Tên này có đức hạnh tài năng gì mà xứng với hai chữ công tử? Nhưng phụ thân dạy hắn không thể vui giận lộ ra ngoài mặt, nếu trực tiếp gọi tên có phải là địch ý quá rõ ràng không? Trong lòng hắn cũng đang vô cùng rối rắm, nhưng nào có biết được rằng tổ an sớm đã từ con đường khác biết được địch ý của hắn. Chúng ta tra được một lô lớn muối tư đêm nay sẽ xuất hàng từ bến tàu, cho nên xin Tăng thống lĩnh điểm tệ nhân, tiêu diệt triệt để những kẻ buôn lậu muối tư đó. Tổ an cũng lười chẳng muốn lắm lời với hắn, nói thẳng ý đồ đến. Muối tư? Tăng Thiên giật nảy mình. Không biết tổ huynh có được tình báo từ đâu, vì sao Hạ Phòng Danh chúng ta không nhận được chút tiếng gió tin tức gì? Vừa nói vừa lặng lẽ nhìn một thủ hạ đó hơi gật đầu, yên lặng lui ra ngoài. Bởi vì nhân viên bên ngoài Hạ Phòng Danh rất nhiều, đám người tổ an cũng không quen thuộc với những người nơi này, thiếu một người căn bản cũng không nhìn ra được gì. Hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải là tình báo có từ đâu, mà là phải mau chóng bắt được những kẻ buôn lậu muối tư đó. Tổ an đương nhiên sẽ không ngốc đến mức khai ra thu hồng lệ. Vốn muốn dè biểu hắn một câu, thanh lâu người ta cũng biết tình báo buôn lậu, kết quả Hạ Phòng Danh phụ trách chống buôn lậu lại không nhận được một chút tin tức nào, không phải ăn hại thì là cái gì. Có điều nghĩ tới tiếp theo vẫn phải dựa vào bọn họ xuất lực, những lời không hợp lúc như vậy tạm thời vẫn nhịn xuống, chờ tất cả đã trầm ai lạc định rồi nói. Không phải ta không tin ngươi, thật sự là chuyện liên quan trọng đại. Mỗi lần dồ hụt, quấy nhiễu buôn lậu muối từ chân chính, vậy sau này muốn bắt sẽ rất phiền. Tăng Thiên trầm giọng nói. Tin tức của ta tuyệt đối đáng tin cậy, tướng quân cứ đi bắt người là được. Tổ an nói, không chỉ là hắn tín nhiệm thu hồng lệ, hơn nữa mình cũng đã kiểm tra, tuyệt đối sẽ không sai. Một khi đã như vậy, tổ quân có dám lập quân lệnh trạng ư? Tăng Thiên cũng đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mắt tổ an nhíu lại lắc đầu nói. Ta không phải nhân sĩ trong quân, việc gì phải lập quân lệnh trạng? Cho dù hắn nắm chắc 10 phần, nhưng cũng không muốn khiến bản thân vô duyên vô cớ phải gánh phiêu lưu. Phải biết rằng trên đời này trước giờ không thiếu bất ngờ. Tên này dụ dỗ mình lập quân lệnh trạng không phải là có quỷ chứ. Tổ an nhướng mày lâm vào trầm tư, bỗng nhiên cảm thấy chuyến này sợ rằng chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Tăng Thiên cười ha ha. Tổ quân cũng đừng để ý, ta chỉ là muốn cầu ổn mà thôi. Chủ yếu là mỗi lần điều động binh mã, không phải chuyện đơn giản. Ta phải trình báo lên trên để phê chuẩn. Nếu cuối cùng đại động can qua mà lại không thu hoạch được gì, bất kể là lãnh đạo thượng cấp hay là binh lính hạ cấp đều sẽ có oán hận. Còn phải xin chỉ thị thượng cấp hả? Tổ an sửng sốt. Vậy còn không mau đi xin chỉ thị đi. Một đi một về mất bao lâu? Yên tâm, vừa rồi đã phái người đi rồi. Tăng Thiên làm thủ thế mời. Tổ quên đừng vội, uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút đã. Tổ An cau mày, nào có tâm tình mà uống trà, thầm nghĩ hiệu suất làm việc của đám gia hỏa này kém như vậy, chẳng trách lại để muối tư tràn lan tới thế. Tiếp theo Tàng Thiên lại tìm các loại đề tài nói chuyện phim với hắn, Tổ An đáp lại câu được câu không. Qua thời gian một chén trà, Tổ An cuối cùng không chịu nổi, đứng dậy nói. Nếu Tàng Tướng Quân không tiện, vậy ta tự mình dẫn thị vệ Sở gia đi bắt người. Có câu lâu ngày sinh biến, chậm trễ một lúc như vậy, trong lòng hắn đã lờ mờ có dự cảm xấu. Tổ quân đừng vội, sắp xong rồi. Tăng Thiên đổi đề tài. Hơn nữa, truy bắt mối tư này là chuyện trong bổn phận của Hạ Phòng Danh chúng ta. Há có thể để Phủ Minh Nguyệt Công làm thay. Nếu để thái thú, thành chủ đại nhân biết, kiểu gì cũng trách ta tội thất trách. Ta nhiều nhất chỉ có thể đợi thêm 10 phút. Thật sự không được thì ta trước tiên qua bên kia đánh tiền đồn trước. Tổ An cũng biết Sở Trung Thiên phái hắn tới tìm Tăng Thiên, hơn phân nửa cũng xuất phát từ cố kỵ những thủ tục này, để tránh về sau bị đối phủ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng đợi không hạn chế cũng không được, vạn nhất thực sự để những mối tư đó chạy mất, vậy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phúc. Tăng Thiên không quá hiểu đơn vị thời gian này, có điều cũng có thể đoán được ý đại khái. Rất nhanh sẽ có tin tức, Tổ huynh cứ bình tĩnh. Lại đợi thêm mấy phút, Tổ An cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, lúc này bỗng nhiên một binh sĩ chạy vào nói. Lấy được thủ lệnh bên trên rồi. Tăng Thiên cười ha ha. Tốt, lập tức điểm binh mã, xuất phát. Rất nhanh binh lính trong giáo trường của Hạ Phòng Doanh bắt đầu tập hợp. Nhìn binh lính lề mà lề mề, thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không chỉnh tề trước mắt. Tổ An nhíu mày, đây là binh lính hay là binh bỉ? Như vậy Hạ Phòng Doanh, chẳng trách mấy năm nay mối tư càng lúc càng ngang ngược. Trên mặt Tăng Thiên cũng có chút khó coi, vội vàng giải thích. Ây, ngày hôm qua thao luyện quá muộn, hôm nay mọi người có thể giận có chút chưa khôi phục. Vừa nói vừa giận dữ hét với thủ hạ. Làm nhanh lên, lề ma lề mề, còn ra thể thống gì? Chỉ tiếc bất kể hắn hò hét như thế nào, đám binh lính đó cũng chỉ ứng phó ngoài mặt. Tốc độ thực tế không nhanh hơn là bao. Chỉ tập kết đã mất hơn nửa canh giờ. Có điều rất may mắn là cuối cùng cũng xuất phát. Tăng Hoàng yên lặng nhìn bộ đội rời đi, trong tay mân mê cây tẩu, yên lặng thở ra một làn khói. Khuôn mặt gầy yếu đó của hắn trở nên lúc sáng lúc tối trong làn khói. Trong lòng hắn dâng lên một tia nghi hoặc. Vì sao Tổ An lại tra được tin tức mối tư chính xác như vậy? Tổ An mang theo thị vệ Sở gia và binh lính Hạ Phòng Doanh cùng tới bến tàu. Bởi vì lo lắng bị những kẻ buôn lậu mối tư đó chạy thoát, trên đường trong lòng Tổ An nóng như lửa đốt, dục ngựa chạy như điên tới bến tàu. Kết quả đi được một nửa, bỗng nhiên trong một con ngõ nhỏ bên cạnh, một cổ kiệu lao ra. Tổ An vội vàng ghìm ngựa dừng lại. Tuy ở thời điểm cuối cùng vẫn dừng kịp, nhưng những kiệu phu đó hiển nhiên cũng rất kinh hãi. Không cẩn thận ngã xuống đất, cổ kiệu trên vai cũng nghiêng sang bên. Ấy da! Bên trong truyền đến thanh âm kinh hô của một thiếu nữ. Hả? Nữ nhân trong kiệu chính là đang kinh hô, thanh âm vẫn rất êm tai, có điều lọt vào trong tai nghe có vài phần quen thuộc. Thân là người từ thế giới văn minh tới, tuy không thực sự đụng vào đối phương, nhưng đối phương hiển nhiên cũng bởi vì mình mới ngã. Hắn vội vàng xuống ngựa đỡ cổ kiệu lên. Cô nương, người không sao chứ? Trọng lượng của cổ kiệu và người mặc dù nặng, nhưng với tu vi hiện giờ của hắn, lực lượng thân thể muốn đỡ dậy cũng không có gì khó. Chỉ có điều hắn hảo tâm đỡ ngươi, giống như làm chuyện xấu. Bên trong truyền đến thanh âm, một vật nặng va chạm với vách kiệu, chắc là bởi vì cổ kiệu bị lật, dẫn tới người bên trong mất đi cân bằng mà đụng tới đụng lui. A! Người bên trong hiển nhiên cũng bị đụng cho thất điên bát đảo, theo bản năng muốn từ bên trong kiệu đi ra, sau đó đứng không vững, trực tiếp ngã về phía trước. Cẩn thận! Tổ An vội vàng vươn tay ra muốn đỡ. Chỗ vào tay ôm hương nhuyễn ngọc, Tổ An giật thoát. Một khuôn mặt vừa đáng yêu đang giận dữ lộ ra trước mặt. Lông mày thanh nhã, mũi thanh tú khiến nàng ta có một loại đẹp thanh lịch của cung nữ vùng sông nước. Trịnh tiểu thư, sao lại là ngươi? Lúc này hắn đã thấy rõ bộ dạng của đối phương, không phải Trịnh Đáng thì là ai? Là người quen thì tốt rồi, để tránh đến lúc đó lại cãi cọ. Cũng không biết thế giới này có cách nói ngã ăn vạ hay không. A Tổ, sao lại là ngươi? Trịnh Đáng cũng thấy rõ hắn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Lúc này truyền đến tiếng ho khan bất mãn của Tàng Thiên. Các ngươi còn định ôm tới khi nào? Lúc này hai người mới phát hiện vẫn đang dựa sát vào nhau, vội vàng tách ra như điện giật, đồng loạt lùi ra sau một bước. Mặt Trịnh Đáng đỏ bừng, tim đập như hươu chạy. Tổ An thì có phản ứng, sao giống như trộm tình bị chính chủ bắt dính vậy chứ? Vừa rồi ta cứu lão bà của ngươi mà, ngươi không phải nên cảm tạ ta sao? Lúc này trong lòng Tăng Thiên có một cổ tà hỏa bốc lên. Phải biết rằng thường ngày Trịnh Đáng ngay cả tay hắn cũng không nắm, kết quả hiện tại lại ôm một nam nhân khác thân mật như vậy. Cho dù biết hôm nay là chuyện có nguyên nhân, nhưng vì sao cảm thấy kỳ quái như vậy chứ? A Tổ, các ngươi vội vàng muốn đi đâu vậy? Trịnh Đáng phục hồi tinh thần, vừa vén mấy sợi tóc rối do sốc nảy vừa rồi sau tai nạn, vừa hỏi. Tổ An thầm nghĩ ngươi có vị hôn thê ở đây, bảo không hỏi. Đi hỏi ta mà làm gì? Có điều vẫn đáp. Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải làm, sau khi trở về sẽ giải thích với Trịnh tiểu thư sau. Nói xong liền vội vàng lên ngựa. Ánh mắt Trịnh Đáng nhìn binh sĩ của tập tư doanh ở phía sau vội vàng nói. Chẳng lẽ là đi tra mối tư ở đâu đó hả? Tổ An biến sắc. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ là để lộ bí mật rồi? Trịnh Đáng mỉm cười. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, tập tư doanh xuất động không phải đi bắt buôn lậu muối tư thì đi làm gì nữa. Hơn nữa, Trịnh gia chúng ta có một bộ phận sản nghiệp rất lớn là muối, tất nhiên hiểu biết về những cái này. Nghe thấy nàng ta nói vậy, Tổ An mới có chút thoải mái. Dẫn ta đi cùng với, dẫu sao Trịnh gia chúng ta xưa nay cũng căm thù muối tư đến tận xương tủy. Trịnh Đáng nói, ta vẫn chưa từng xem bắt muối tư, cũng muốn kiến thức một chút. Đừng càng quấy, đây là chúng ta đi làm chính sự, lại há có thể mang nữ quyến đồng hành. Tăng Thiên hừ một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Hết tập 56, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.